Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Mua nhà. Chân tướng tổ chức tổng bộ. Lâm thời hội nghị một giải tán. Phương Ninh gọi lại Nhâm Nhược Phong. Nhâm tiền bối, liên quan tới mặt trăng trở về nguy cơ, còn có mấy ngày đã đến năm 2019. Không biết các người trước mắt ứng đối tiến độ như thế nào? Hắn chân thành nói. Nhâm Nhược Phong nghe vậy dừng lại, gật đầu nói, làm phiền tôn giả quan tâm, truyền thừa chi địa đang tại tăng giờ làm việc kiến thiết. Các loại lâm thời khẩn cấp trận xây dựng tiến độ tốt đẹp. Đến cùng là trí giả kiêm XX nhân viên, liền là hội lắc lư, truyền thừa chi địa, chó đen tử vì tầm bảo. Vậy không ít đi, nơi đó trừ bỏ thêm ra một chút phòng ốc ruộng đồng, cũng không có làm cái gì đại kiến thiết. Lúc đầu chỗ kia địa phương liền dùng cho tu luyện, nguyên khí dược liệu gieo trồng chi địa, là dùng đến bồi dưỡng cường giả tuyệt thế hạch tâm nơi trốn. Tuyệt không có khả năng làm người miệng dày đặc khu cư trú cùng khu công nghiệp đến quy hoạch. Nó danh tự bản thân, liền quyết định không thể nào là tất cả mọi người chỗ tránh nạn. Chỉ có thể dung nạp số ít hạch tâm nhân viên, 160.000 cây số vuông thổ địa. Xác thực vậy không nhỏ, nên được bên trên bên ngoài một cái tỉnh. Nhưng muốn dung nạp xuống toàn thần châu người, cần thiết cơ sở công trình, cũng không phải ngắn ngủi một năm có thể hoàn thành. Thế là Phương Ninh trực tiếp điểm minh nói, truyền thừa chi địa kiến thiết yêu cầu thời gian, mấy năm ở giữa không có khả năng hoàn thành. Vạn nhất gấu linh nắm thiên thất bại, thần long cũng vô pháp ngăn cản mặt trăng trở về. Đến lúc đó các ngươi lại muốn ứng đối ra sao? Xin hỏi tôn giả, địa cầu thiên đạo đã muốn thôn phệ mặt trăng, nó là thế nào một cái thôn phệ pháp? Nhâm Nhược Phong hỏi lại đường. Ếch, đại khái liền là cùng người ăn cơm không sai biệt lắm. Xé mở về sau, từng miếng địa ăn. Phương Ninh nhớ tới đầu kia học cặn bã tổ tông Long trả lời. Không xác định nói, như thế nói đến, hẳn là ảnh hưởng diện tích sẽ không quá rộng rãi. Hơn hết đây đều là phỏng đoán ngữ điệu. Tóm lại, còn xin tôn giả yên tâm. Đã thiên đạo vẻn vẹn lấy nước biển dâng lên đến cảnh cáo, so sánh cái khác đại tai cũng sẽ không phát sinh. Đối với nước biển dâng lên, chúng ta mỗi ngày đều tại giám sát. Đến lúc đó tự nhiên có ứng đối chi pháp. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, chấn định tự nhiên đường, có thể cáo chi một hai. Thật có lỗi, tôn giả, cũng không phải là chúng ta không tín nhiệm tôn giả, mà là việc này quan hệ trọng đại, không thể có mảy may để lộ bí mật. À, cái kia ta đã biết. Phương Ninh gật gật đầu, hắn đã ẩn ẩn minh bạch đối phương thủ đoạn, không khỏi thầm than, đến cùng là chân tướng tổ chức thứ nhất trí giả. Trí thông minh vượt qua 400 tồn tại, đối phương bố cục sâu xa, quả nhiên ứng câu nói kia, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục người, không đủ mưu một vực, xem ra chính mình còn thật là có chút kỷ người lo thiên. Ngẫm lại cũng thế, này thế giới cũng không phải quay chung quanh mình chuyển, có lẽ không có siêu phàm lực lượng phổ la đại chúng. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Phương Đông Hải đăng hiệp khách giáp trên thân. Xem như ký thác tinh thần, làm sống qua mỗi một ngày tâm lý an ủi. Nhưng Nhâm Nhược Phong cái này chút nắm giữ lực lượng khổng lồ, nắm giữ cường tổ chức lớn nhân vật, đương nhiên không hội đem hy vọng chỉ thả trên người hiệp khách giáp. Nhất định có dự án ABC. Hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. Đại Phú Hào, người biết cái gì, có thể lộ ra điểm không? Không thể, Phương Ninh dứt khoát nói. Vì sao? Đại gia 10 điểm phiền muộn, nói cho ngươi, ngươi liền sẽ trở thành biến số, khả năng sẽ ảnh hưởng Nhậm lão đầu kế hoạch. Phương Ninh cực kỳ kiên quyết nói, ngươi lại đang lừa dối ta. vẫn là ta người huynh đệ kia thực sự. Dứt khoát ngươi về sau ngủ suốt ngày được, đem thân thể nhường cho ta cái kia chăm chỉ lại thiện giải ta ý huynh đệ. Hắn cái nhìn đại cục không kém ngươi, còn không có ngươi cái kia chút mau bệnh khuyết điểm. Hệ thống đại gia bất mãn nói, a, ngươi đây là muốn tạo phản. Phương Ninh đột nhiên phát hiện có chút biến khéo thành vụng. Bởi vì tín nhiệm cùng vấn đề lập trường, trước kia mình là lũng đoạn ngành nghề, đại gia không có lựa chọn, không có khả năng cùng những người khác thương lượng đại cục vấn đề. Hiện tại mình bào chế ra, trong mộng hóa thân, giả bộ có chút quá đầu, bị đại gia nhìn trúng. Trong mộng hóa thân, không là người ngoài, vậy là mình ý thức một cái tạo thành bộ phận, tựa như người mộng du như thế. Ngươi không thể nói mộng du bên trong ngươi, cũng không phải là ngươi, là một người khác, trong mộng giết người, giống nhau là ngươi bị quản chế cát, lập trường cùng tín nhiệm vấn đề bởi vậy liền không tồn tại. Đại gia tự nhiên là có lựa chọn, cái này giống như có chút rơi lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Phương Ninh suy nghĩ một chút, hay là không thể cải biến trong mộng hóa thân, chăm chỉ trung thực. Lấy đại cục làm trọng, công chính khách quan, người thiết, không phải lời nói, đại gia mặc dù IQ số âm, nhưng trực giác lợi hại, lão thiên thiên vị đần đứa trẻ, một cái liền có thể phát giác, hậu quả kia, đoán chừng hội cực kỳ sảng khoái. Cái gì tạo phản, ta đây là vì đại cục cân nhắc, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, gậy ông đập lưng ông. Có thể, ngươi đi, ngủ thì ngủ, Phương Ninh giả dạng làm thất bại bộ dáng, hậm hực địa về phòng nghỉ đi ngủ. Ít khi, đại gia nhìn thấy Phương Ninh bắt đầu ngáy ngủ, liền bắt đầu triệu hoán. Huynh đệ tại không? A, ta vừa tỉnh lại, có việc gì thế? Phương Ninh mở miệng nói, không có việc lớn gì, ta liền hỏi thăm huynh đệ. Người biết cái kia lười chứng vừa rồi suy nghĩ cái gì sao? Hệ thống đại gia ngượng ngùng nói. A, người không là có thể dò xét hắn suy nghĩ à? Không được a, đơn giản một chút suy nghĩ. Ta có thể phát hiện. Nhưng vừa rồi Nhâm Nhược Phong nói chuyện này, giống như phi thường phức tạp. Hắn suy nghĩ bên trong tất cả đều là mê cung. Ta cảm ứng không rõ ràng. Đại gia bất đắc dĩ nói, thì ra là thế, bất quá hắn vừa rồi đã nói đừng ảnh hưởng Nhậm lão đầu kế hoạch. Chúng ta vẫn là không phải quản lý tốt, làm tốt chính mình sự tình. Có đôi khi, làm nhiều sai, Phương Ninh, Trấn An nói. Ân, huynh đệ nói cũng thế, vậy ta tiếp tục đi bắt tiểu thâu, ngươi tiếp tục luyện công, đều làm tốt chính mình sự tình. Hệ thống đại gia quả nhiên bị trong mộng hóa thân tùy tiện thuyết. Phục, Phương Ninh không khỏi địa thở dài. Quả nhiên quá tam ba bận, lắc lư nhiều, nói cái gì đại gia đều muốn trước giảm một chút. Vẫn là làm cái người thành thật đơn giản. Hắn suy nghĩ một chút, lại bắt đầu trong mộng tu luyện. Mấy ngày sau, Tề Thành, hiệp khách giáp nông trường biệt thự, thư phòng. Trịnh Đạo nâng đỡ viền vàng mắt kính, vùi đầu xử lý một phần văn kiện. Hiện tại Tôn giả sản nghiệp càng phồn thịnh, Long Uy thần ngục, Long thần bí cảnh hai nơi địa phương không cần hắn nhúng tay. Hắn chủ yếu phụ trách đối ngoại liên lạc, phòng tình báo lý, yên thế năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn vận hành. Trong biệt thự bộ sự vụ, nhân viên an bài, cân đối Tôn giả mấy vị tùy tùng làm việc các loại. Cửa thư phòng vang lên hai tiếng. Trịnh Đạo để văn kiện xuống, đứng dậy, trước đi mở cửa. Hắn biết không phải là Tôn giả bản thân. Đen vàng hai chó, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Tiến thư phòng mình đều không hội gõ cửa. Đen vàng hai chó đều là trực tiếp độn thổ tiến đến. Tôn giả thường đi cửa sổ. Quả nhiên, mở cửa về sau, người đến là một người tướng mạo giản dị, khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. A, là La Sư Phó A, làm sao ngươi có chuyện tìm ta? Trịnh Đạo mời đối phương ngồi xuống. Trong thư phòng văn bản tài liệu đều không phải là cái gì cơ mật, chân chính văn kiện cơ mật, hắn không hội trong thư phòng xử lý. Là như thế này, nhà ta khuôn nữ cho ta phát tới WeChat, nói trong khu cư xá có khi địa đặc biệt sự tình xử lý người tới cửa. Chuẩn bị đăng ký tất cả biết nói chuyện động vật, bước kế tiếp còn muốn cho chúng nó công dân thân phận. Nhà ta cái kia biết nói tiếng người mèo nghe xong, liền châu phê bắt đầu, nói đã nó cũng là thần châu công dân, vậy thì phải có tư ấn quyền, muốn cùng nó lão bà độc chiếm trong nhà một cái phòng ngủ. Cứ như vậy, trong nhà liền ở không mở, vừa lúc quê quán giá phòng khó được phi thường tiện nghi. Rất nhiều độn phòng đều tại bán phá giá, hối đoái thành hoàng kim. Ta liền muốn đổi bộ phòng 53 sảnh căn phòng lớn. Tìm ngài tới, liền muốn hỏi một chút, hiện tại mua nhà phù hợp a? La sư phó một mặt chất phác mà nói lấy. Ân, la sư phó quê quán là Đào Thành a? Đúng, đúng, đến Đông Đủ Thành ngồi xe lửa chỉ dùng 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Ta một tháng trở về một lần. La sư phó nói ra. A, nơi đó giá phòng hiện tại bao nhiêu? 400 một bình. La sư phó trên mặt có chút hưng phấn. Ân, khó trách. Trịnh Đạo cũng không kinh ngạc. Đào Thành không tính là mấy giây thành thị, chỉ là cái huyện cấp thị, hơn hết liền xem như huyện cấp thị. 2 năm trước tốt một chút khu vực, giá phòng cũng phải 3-4 ngàn tả hữu, thậm chí 5-6 ngàn. Bây giờ lại sụt giảm đến 400 một bình. Khó trách là sư phó thành thật như vậy người, cũng muốn vào tay một bộ. 200 bình, mới 80 ngàn khối. Phóng tới trước kia, đoán chừng liền tiền đặt cọc đều không đủ. Thần châu mặt đất, duy nhất giá phòng không có băng. Ngược lại nghịch thế bên trên Dương Thành thị, đoán chừng cũng chính là tề thành một đóa kỳ hoa. Vì cái gì? Bởi vì mọi người đều biết, Phương Đông Hải Đăng, một mực không có dọn nhà. Nếu có một ngày, đột nhiên có tin tức nói, hiệp khách giáp, không trở về tề thành quê quán ở. Có thể nghĩ, toàn bộ tề thành giá phòng, đều muốn băng đến nhà bà ngoại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?